Zelda xâm lấn Marvel, tác giả, Các Lâu Dạ Thoại, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 202, Thò. Thần bằng cái gì không thể tin thần? Canh thứ tư, 2022 cái công chúa. Bởi vì Linh không ở phía sau bên cạnh, có vẻ hơi bối rối. Thò nhìn bầu trời một chút, cửu giới tương liên tràng diện, treo trên cao bầu trời. Mà Miêu Kít nên thừa dịp cơ hội, lợi dụng hạt Eder lực lượng, đem toàn thế giới kéo vào hắc ám. Nhưng hắn chưa từng xuất hiện, Miêu Kít bị Ganon khôi lỗi, đầu não bị chớ chú lực lượng ăn mòn. Vì giết Linh, thậm chí liền sáng tạo hắc ám thế giới cũng không để ý. Mặc dù toàn vũ trụ nguy cơ, bởi vì cái này biến cố, mà ngoại ý muốn kết thúc. Trong tưởng tượng chiến đấu khốc liệt, cũng không có bạo phát, so sánh toàn thế giới lâm vào hắc ám. Như thế một cái rất không tệ kết thúc, nhưng Linh cùng Miêu Kít biến mất, để bọn hắn lâm vào thật sâu bất an. Cố sự xa xưa không có kết thúc, chiến đấu vẫn còn tiếp tục. Zelda kiểm trắc lấy không gian chung quanh, thần sắc rất là bối rối. Không tốt, không gian chung quanh đã khôi phục bình thường. Thế nhưng là Linh bọn hắn. Công chúa Muso mím chặt đôi môi, nàng nhẹ nhàng ôm lấy Zelda, nói khẽ, chúng ta phải tin tưởng Linh. Linh đã một mình phấn khởi chiến đấu thời gian thật dài, hắn luôn có thể đạt được thắng lợi. Zelda hai cánh tay ôm ở cùng một chỗ, yên lặng cầu nguyện, Hylia nữ thần, phù hộ Linh đi. Công chúa Muso thở dài một hơi, cũng đi theo Zelda cùng một chỗ cầu nguyện. Hylia nữ thần, bỗng nhiên nhiều một cái hoặc phong không quá giống nhau thanh âm. Vĩ đại Hylia nữ thần, xem ở chúng ta đều là thần phân thượng, phù hộ Linh đi. Thò cũng học hai nữ hài bộ dáng, thành kính cầu nguyện. Bên cạnh hắn bốn cái nữ hài tử, một cái lão đầu tử, một cái thực tập sinh, một cái Pep, đều khiếp sợ nhìn xem Thò. Thò móc móc gương mặt, nói ra, ta là chăm chú, ta đang định tín ngưỡng Hylia nữ thần. Darcy há to mồm, xin nhờ, ngươi chính là thần tốt a. Thò rất nghi hoặc, hàng vỉa hè mở tay, chẳng lẽ thần liền không thể tin thần sao? Đám người rên nghĩ nghĩ, hoàn toàn chính xác. Chỉ là không có cái này tiền lệ. Zelda cười khổ. Hylia nữ thần, rốt cuộc có tại thế giới này bản thổ tín đồ. Ta, Zelda, Linh, Mipha, Rivali, Erbosa, Daruk, tổng cộng 7 tên. Hiện tại lại nhiều một tên. Pep nhảy lên, tổng cộng 9 tên. Ta cũng vậy, ta cũng vậy. Công chúa Muso chân thành nói. Ta cảm giác phụ thân của ngươi sẽ rất bất mãn. Lo lắng của ngươi là dư thừa. Thò cười ha ha một tiếng. Công chúa Muso nói. Chẳng lẽ ngươi có nói phục ngươi phụ thân phương pháp? Thò một chống nạnh. Len lén tin. Không được sao sao. Ra cuối chân trời đóng giữ hai đồ. Nghe được thò thanh âm. Hai đồ không chỉ có thể đủ trông thấy trên địa cầu sự tình, còn có thể nghe được trên địa cầu sự tình. Lập tức đầu một choáng, mí mắt cuồng loạn, mặc áo giáp huống sặc chạy đi tìm Odin. Đại sự không ổn, cái này quá điên cuồng. Thần cũng tin thần á. Odin nhà ra một cái bất hiếu tử a. Linh trọng thương phía dưới, vội vàng đông lạnh ở Miêu Kít, sau đó cố nén trong bụng đau xót đứng lên. Đụng chạm đến một khối băng cứng, bắt lấy Miêu Kít, lần nữa thi triển ra thời gian đình chỉ kỹ năng. Thời gian đình chỉ kỹ năng nhiều nhất ủng hộ 3 giây thời gian. Linh hô, Tony, mau tới đây, ta cần ngươi viện trợ. Tony mặc áo giáp vụng về đi tới, hỏi, thế nào? Linh che lấy phần bụng, hắn cảm giác trong tay ướt rầm rề một mảnh. Linh khí hư nói ra, ngươi bắt được hắn, ta nhất định phải nhanh mà đem hắn phá hủy. Mipha bỗng nhiên bay ra, ôm lấy Linh, lúc này Mipha không nói gì, chỉ là dụng tâm cảm thụ được linh thân thể nhiệt độ cơ thể. Tại ngắn ngủi không đến 2 phút đồng hồ thời gian, linh trọng thương 2 lần. Điều này có ý vị gì? Mipha rất rõ ràng, nàng sẽ không ở loại thời điểm này. Phát ra lo lắng thanh âm, khiến cho linh phân thần. Nàng chỉ là yên lặng thay linh trị liệu. Tại linh nhìn không thấy hắc ám bên trong, Mipha thân thể càng phát ra ảm đạm. Linh nhô ra Mistiltein, đem Milkit phần eo trói chặt lại, đem Mistiltein giao cho Tony. Hô, Tony, ngươi ngàn vạn phải bắt được dây thừng. Đây là chúng ta thắng được thắng lợi duy nhất cơ hội. Tony gật gật đầu, sau đó vội vàng nói. Tốt, hắn vừa rồi nghe được anh Kiệt đi ra âm thanh. Tựa hồ là Mipha, xem ra Linh lại bị thương nặng. Nhưng Mipha hiểu chuyện, biết không quấy nhiễu Linh. Tony làm thương nghiệp đại lão, nhân tình một cái, tự nhiên vô cùng rõ ràng đạo lý này. Viện trợ Linh, không thêm phiền. Linh sờ lấy Milkit, đi vào sau lưng của hắn. Lúc này thời gian đình chỉ kỹ năng đã kết thúc. Màu vàng xiềng xích nổ tung, mà Milkit trên người khối băng cũng đang nhanh chóng tan rã. Nhưng Linh trên mặt treo một điểm khẩn trương cười xấu xa. Linh có một loại chiêu số 10 phần mạnh mẽ, đến bây giờ không có tại thế giới Marvel bên trong thử qua. Linh cũng không biết có thể hay không thi triển thành công, nhưng bây giờ tình huống nguy cấp. Ganon đem hắn cùng Tony mang vào hắc ám thế giới, che lại Linh hai mắt, khiến cho Linh chiến lực đại giảm. Cái kia Linh sử dụng từng chút vô lại chiêu thức. Cũng không quan trọng, Linh tiến vào tiềm hành trạng thái, cầm trong tay Master Sword, 333 tương đương. Khối băng nổ tung, Milkit kêu to lên tiếng, trong thân thể Ganon chớ chú lực lượng cũng sắp phun ra ngoài. Tony cảm thấy có chút mê loạn, nhưng Linh sẽ không lại cho Milkit bất cứ cơ hội nào. Oanh, một kiếm bổ tới, phần lưng công kích, Milkit một tiếng còn không có kêu xong, bỗng nhiên liền bẹp một tiếng ngửa mặt té ngã trên đất. Tony chỉ nghe được một tiếng lừa gọi, nhưng hắn chỉ là nghe theo Linh mệnh lệnh, giữ chặt Mistiltein, Milkit xoa đầu đứng lên. Hắn đang muốn quay đầu, hoành, sau lưng lại là một cái muộn côn, lần nữa đem hắn đánh đổ trên mặt đất. Trước đó nói qua, Linh nhưng thật ra là mạnh nhất trên thế giới Assassin. Hắn đâm lưng tổn thương, là đòn công kích bình thường 8 lần, đồng thời mang theo kích choáng hiệu quả. Hắn áp dụng chiến thuật, chính là Milkit đâm lưng, kích choáng, chờ đợi hắn đứng lên. Lại đâm lưng, lại kích choáng, 333 tương đương. Tony sững sờ, thanh âm này không thích hợp nha. Chỉ nghe Milkit giận dữ, ngươi làm ta là đồ ngốc sao? Hắn lợi dụng hạt Eder, đem Linh đâm vào trên mặt đất, đem Linh một tay bắt lấy cổ trống lên đến. Nanh ác nói ra, ta bóp chết ngươi. Milkit dùng sức bóp. Chỉ nghe Linh cổ phát ra xương vỡ vụn thanh âm. Linh mặc dù yết hầu bị nắm, vẫn là phát ra tiếng cười. Thật sự là đáng tiếc. Rõ ràng tại Hyrule là có thể như thế vô lại. Quả nhiên không được a. Milkit biến sắc, nhưng là Linh cũng rất thong dong. Lập tức hô, Tony, kéo. Một mực nhẫn nại Tony, đột nhiên lôi kéo dây thừng, đem Milkit lôi ra, một chút xíu, lộ ra chậm đợi sau lưng Milkit Linh chân nhân. Động thủ, bị Milkit nắm yết hầu phân thân Linh, một kiếm đâm tới, mà Linh cũng đột nhiên đâm ra một kiếm. Trong bóng đêm, hai kiếm bắt giữ ở cùng nhau. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục.